Công lược Nam Phủ, chương 554, Pháo Hôi Vô Tội. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Hai gã vệ sĩ đứng bên ngoài cực kỳ ngu xuẩn theo phương hướng Lăng Vu Đề chỉ nhìn qua. Chính là lúc này, Lăng Vu Đề cong lưng, từ dưới nách vệ sĩ xuyên qua, đẩy cửa mà vào, chờ hai gã vệ sĩ phản ứng lại đây. Lăng Vu Đề đã tiến vào phòng rồi. Bên trong phòng thực an tĩnh đến mức, làm Lăng Vu Đề đều có chút kinh ngạc. Tầm mắt chuyển động đánh giá tình huống trong phòng. Trong phòng có ít nhất 10 vệ sĩ áo đen đang đứng xung quanh. Trên mặt đất có một tên lưu manh đang quỳ. Lúc này hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đã nhìn không rõ mặt mũi. Bởi vì Lăng Vu Đề đột nhiên xuất hiện, cho nên tất cả người trong phòng đều đem tầm mắt rơi xuống trên người Lăng Vu Đề. Từ Cảnh Niệm ngồi ở trên sofa khi nhìn thấy rõ ràng Lăng Vu Đề liền hơi nhướng mày. Hạ, Lạc, Tích, nghe được giọng nói của Từ Cảnh Niệm, Lăng Vu Đề đem tầm mắt hướng tới phía đối phương. Hắn như cũ là mặc một thân tây trang màu trắng, mái tóc đen không dài không ngắn, tóc rũ xuống trán, vừa vặn che khuất lông mày. Từ Cảnh Niệm, Lăng Vu Đề vừa mới há mồm, vệ sĩ bên ngoài đã vọt tới mỗi người một bên kiềm chế tay nàng. Lăng Vu Đề đau đến nhíu mày, lại tránh thoát không được, chỉ hướng Từ Cảnh Niệm hô. Từ Cảnh Niệm, ta tới tìm ngươi. Từ Cảnh Niệm ngây ra một lúc, phất tay ý bảo thủ hạ buông Lăng Vu Đề ra. Lăng Vu Đề được buông ra liền bước nhanh đi đến bên người Từ Cảnh Niệm ngồi xuống. Bĩu môi nhìn tay của mình bị túm đến đỏ bừng. Đau chết mất, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Từ Cảnh Niệm dựa lưng về phía sau. Ánh mắt hắn lười biếng, lại giống như một con mãnh thú nguy hiểm đang nghỉ ngơi. Cho dù là khóe miệng mang theo ý cười, cũng không mang đến cho người khác cảm giác gần gũi. Mọi người trong phòng nhìn thấy Từ Cảnh Niệm như vậy để kiêng kỵ 10 phần. Ngoại trừ Lăng Vu Đề, nàng vẫn bĩu môi, xoa xoa cánh tay của mình. Tìm ngươi còn cần lý do sao? Chính là muốn tìm ngươi. Khụ, nàng đương nhiên là có mục đích. Chính là tới soát độ hảo cảm đấy. Chờ độ hảo cảm soát đến 100. Sóng điện não của Tịch Tử Thu liền sẽ được khôi phục ký ức đấy. Từ Cảnh Niệm rũ con ngươi cười khẽ một tiếng. Tiếng trầm thấp mê hoặc người. Cánh tay dài duỗi ra. Lăng Vu Đề liền ngã vào trong lòng ngực Từ Cảnh Niệm. Tay Lăng Vu Đề trống ở ngực Từ Cảnh Niệm. Ngẩng đầu nhìn hắn. Tay Từ Cảnh Niệm đặt ở bên hông Lăng Vu Đề chậm rãi theo lưng của nàng mon men di chuyển lên trên. Dừng ở cái ót nàng. Hơi hơi cúi người, ở bên tai Lăng Vu Đề mở miệng. Sao nào, muốn ta ngủ ngươi sao? Đờ mờ, nói trắng ra như vậy cũng được sao? Khụ khụ, không đúng, mục đích của nàng không phải như vậy. Ta không phải muốn để ngươi. Khụ, ta, vành tai Lăng Vu Đề có chút hồng. Không biết có phải do Từ Cảnh Niệm hà hơi ở bên tai nàng hay không? Độ hảo cảm thêm 5 điểm. Làm Lăng Vu Đề cảm thấy việc hôm nay tới Vong Linh quán ba là quyết định vạn phần chính xác. Khụ, ngươi, là có ý gì? Từ Cảnh Niệm càng có hứng thú nhìn sườn mặt Lăng Vu Đề. Ngũ quan của nàng phi thường thanh tú. Tóc nàng ngắn, cùng Hạ Lạc Nghiên có khác biệt rất lớn. Lúc này gương mặt nàng có chút đỏ lên, tựa hồ là có chút thẹn thùng. Từ Cảnh Niệm khó có được nổi lên cảm xúc muốn trêu chọc nữ nhân đơn thuần này. Lông mi Lăng Vu Đề hơi run rẩy, không có trả lời câu hỏi rõ ràng có ý đùa giỡn này của Từ Cảnh Niệm. Cắn cắn môi dưới, cánh tay dùng sức, kéo ra một chút khoảng cách với Từ Cảnh Niệm. Từ Cảnh Niệm lúc này mới buông lỏng Lăng Vu Đề ra. Không phải tới tìm ta ngủ ngươi, vậy ngươi là tới tìm ta làm cái gì? Hắn khoanh tay trước ngực, vui vẻ thoải mái nhìn Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời thế nhưng không nghĩ ra được lý do tới tìm Từ Cảnh Niệm. Nàng cũng không thể nói là tới để công lược Từ Cảnh Niệm nha. Đúng rồi, Lăng Vu Đề đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nàng nhìn Từ Cảnh Niệm. Dương cầm nói một câu. Ta là tới theo đuổi ngươi. Ta muốn ngươi làm bạn trai của ta. Chấm, mọi người trong phòng. Phốc. Theo đuổi, cô nương, Ngươi xác định ngươi không phải là tới tìm đường chết. Từ Cảnh Niệm tuy rằng cũng kinh ngạc một chút, lại nửa điểm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ồ, ngươi muốn ta làm bạn trai của ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi biết ta là người như thế nào không? Ta quản ngươi là người nào làm gì? Chỉ cần ngươi là Từ Cảnh Niệm là được. Giờ ta ép người không buông tha. Làm lão đại hắc bang. Mở ra công ty không hắc không bạch lại như thế nào? Chỉ cần trong thân thể ngươi chính là hội trưởng đại nhân. Chỉ cần ngươi là Từ Cảnh Niệm thì tốt rồi. Những lời này như vậy bình đạm, lại làm trong lòng Từ Cảnh Niệm dâng lên từng đợt sóng biển. Độ cong khóe miệng gia tăng. Ngươi xác định? Lăng Vu Đề gật đầu. Ánh mắt thập phần kiên định. Liền sợ Từ Cảnh Niệm không tin. A, Từ Cảnh Niệm lại cười khẽ một tiếng. Đôi mắt đều cười đến có chút cong. Hạ Lạc Tích, ta cho phép ngươi làm bạn gái của ta. Đến khi nào ta phiền chán mới thôi. Ngày đó, Từ Cảnh Niệm nói xong câu đó, liền bảo Lăng Vu Đề đem điện thoại đưa hắn. Hắn lưu lại phương thức liên lạc của nàng. Nói sẽ đi tìm nàng. Sau đó bảo người đem nàng về nhà. Đúng vậy. Chính là đưa về nhà. Không có đối với nàng làm bất luận cái chuyện quá mức gì tỉ như. Ăn chút đậu hủ gì đó. Nếu không phải trong di động còn lưu ba chữ người liên hệ. Từ Cảnh Niệm, Lăng Vu Đề đều cho rằng. Chính mình thật ra là đang nằm mơ. Cách ngày đó cũng đã 2 ngày. Không phải Lăng Vu Đề phản ứng chậm. Mà là Từ Cảnh Niệm đáp ứng quá nhanh. Dẫn tới nàng có chút không lường trước được. Cho nên suốt 2 ngày qua, nàng có tìm thử phương thức liên lạc của Từ Cảnh Niệm lại không có chủ động đi tìm hắn. Mà Từ Cảnh Niệm cũng không có chủ động liên lạc với nàng. Cắn môi dưới, Lăng Vu Đề lấy di động ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Từ Cảnh Niệm. Nội dung tin nhắn vừa mới viết xong, di động lại có điện thoại gọi đến. Từ Cảnh Niệm nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình. Lăng Vu Đề kích động đến thiếu chút nữa đem điện thoại ném văng ra. Hít một hơi thật sâu. Để bản thân bình tĩnh trở lại mới ấn tiếp điện thoại. Sau đó đem điện thoại đặt ở bên tai. Alo, bên kia truyền đến quen thuộc thanh âm. Hiện tại xuống dưới. Xuống dưới, nàng đang ở lớp học đấy. Nghe ngữ khí của Từ Cảnh Niệm. Sao nàng cảm thấy giống như Từ Cảnh Niệm đang ở nàng dưới khu dạy học vậy chứ? Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Lăng Vu Đề vội vàng đi đến ban công phòng học nhìn xuống phía dưới. Vừa lúc liền nhìn thấy một chiếc siêu xe hàng Limited đang dừng ở phía dưới khu dạy học. Từ Cảnh Niệm, thế nhưng đem xe lái vào trong trường học không nói. Còn trực tiếp chạy đến phía dưới phòng học của nàng. Cần ta phải đi lên đón ngươi sao? Bên trong giọng nói, hơi mang một ít không kiên nhẫn. Lăng Vu Đề a a vài tiếng. Ta liền xuống đây. Cắt đứt điện thoại. Trở lại trong phòng học cầm túi sách xoay người liền chạy. Hạ Lạc Nghiên nhìn thấy Lăng Vu Đề vội vàng như vậy. Còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì. Kêu nàng cũng không trả lời. Hạ Lạc Nghiên sốt ruột đến độ vội vàng đuổi theo. Thấy Hạ Lạc Nghiên đuổi theo xuống. Cố Cảnh Thần cũng chạy theo xuống. Tích tích, người đi đâu vậy? Lăng Vu Đề vừa mới chạy đến bên cạnh xe, chuẩn bị lên xe, Hạ Lạc Nghiên đã đuổi theo xuống dưới. Cách Trương